Chương 96, mới vào liệt diễm thành. Làm sao vẫn không có đuổi theo không đạo lý a, tốc độ của ta chí ít là hắn gấp 3, tại sao còn không nhìn thấy bóng người của hắn? Tê Âm phi thường kỳ quái, theo đạo lý đến, Na Nở Dê nên đuổi theo a. Lấy ra một cái lục lạc lắc lắc, nghe lục lạc âm thanh, Tê Âm tiếp tục bay về phía trước giáo đông nhiên, Na Nở Dê chú ý tới phía trước đỉnh có ánh mắt nhìn sang. Tê Âm cảnh giác dừng thân hình, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Lục đạo nhìn phi hành bên trong nữ nhân, kỳ quái nói, đây là cái kia Tê Âm sao? Lục Minh gật gù, nói, đúng, Na Nở Dê chính là Xích Hỏa Thành luyện đan sư hiệp hội trước hội trưởng Tê Âm. Lục đạo gật gù, hướng về xa xa Tê Âm cất cao giọng nói, xin chào Tê đạo hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta là Liệt Diễm Thành 6 nhà. Lục đạo Tê Âm chắp chắp tay, cao giọng nói, luyện đan sư hiệp hội Liệt Diễm Thành phân bộ cấp 1 chấp sự Tê Âm, gặp đạo hữu cấp 1 chấp sự. Lục đạo kinh ngạc, cấp 1 chấp sự khoảng cách trưởng lão cũng là cách xa một bước. Cái này Tê Âm tựa hồ thân phận QNZ không đơn giản. Hắn khẽ mỉm cười, hướng về Tê Âm biểu diễn một phong thư. Lấy Tê Âm tu vi nguyên anh thần thức, liếc mắt liền thấy song xuôi trong thư nội dung. Thư trên viết, băng phong công tử báo cho lục đạo chân quân, hắn bạn tốt Hải Vô Lượng đem muốn đi tới Liệt Diễm Thành tin tức, xin mời lục đạo chân quân đa số chăm sóc vân vân. Ta 6 nhà cùng băng phong công tử có giao tình, quen biết một hồi, nghe nói bạn tốt đi đến Liệt Diễm Thành, ta vừa vặn QNZ phải đi về. Bản muốn mời hắn cùng đi đến Liệt Diễm Thành, nhưng la chờ mãi, không thấy bo nở dê người, Tế Âm đạo hữu nhưng có biết hắn xuất phát hay không? Lục đạo chắp chắp tay. Tế Âm sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, người này lại đang đợi Hải Vô Lượng, nhưng la Hải Vô Lượng đã sớm xuất phát ra, hơn nữa ai biết người có phải là băng phong bằng hữu, phong thư này cu nở dê quá giả. Suy nghĩ một chút, Tế Âm vẫn là báo cho nói, Hải Tông chủ từ lâu sớm một đi đến Liệt Diễm Thành, theo lý đến, nên đã sớm quá nơi này. Cái gì? Lục Minh kinh ngạc, tặc đến kim. QNZ liền trôi qua 3 làn sóng người thôi. Lục đạo nhíu nhíu mày, đồng nhiên triển khai phép thuật, hiện lộ ra một bộ chân dung, chính là một tên thanh niên ngồi xếp bằng tàu bay bên trong, thưởng thức ngoại cảnh hình vẽ. Là người này sao? Lục đạo nói. Lục Minh cùng Lục Cắt đều gật đầu nói, chính là hắn. Đáng chết! Lục đạo sắc mặt tối sầm lại, phỉ âu song nốc hại người rất nặng. AT Âm nghi ngờ nói, các ngươi bỏ qua. Lục đạo khôi phục nụ cười hiền hòa, nói, đúng, bởi vì cùng hắn không phải rất quen thuộc, bỏ qua, có điều không có chuyện gì. Chúng ta lập tức truy đuổi trên hắn là được. Lục đạo cũng đã lấy ra tàu bay, cầm lấy Lục Minh cùng Lục Cắt liền tiến vào tàu bay bên trong, trong nháy mắt khởi động tàu bay, hướng về Liệt Diễm Thành phương. Hướng bay đi. Những người này vận khí quá tốt rồi, nếu là đụng tới Hải Tông chủ, ai thua ai thắng vẫn đúng là không rõ ràng. Đây hắn nhưng là đem một con hóa thần cấp sơn linh đánh chết đi, thần kỳ ra hỏa. Mặt khác vẫn là một tên luyện khí đại sư. Tê Âm không nói gì địa lắc đầu một cái, tiếp tục một mình phi giáo phi hành hai. Tế Âm nhìn thấy phía trước có 2 làn sóng người ở trò chuyện, công chính có trước đụng tới tự gọi lục đạo tu sĩ Nguyên Anh. Cái gì? Ngươi hắn là cùng phỉ âu song nốc đồng thời thiết bố sam, trừng mắt to như trâu. Chuyện này không thể, hắn liền như vậy nên ngang mà từ chúng ta ngay dưới mắt bay qua. Thiết bố sam vẫn như cũ không thể tin được. Được rồi, Thiên Nhu, nếu việc đã đến nước này, không cần lại ảo náo. Dương Long lắc đầu nói. Này, hắn hiện tại đã tiến vào Liệt Diễm Thành. Trong thành nhưng là không cho tranh đấu cơ hội, liền như vậy không rồi. Thiết bố sam sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Sau đó còn có cơ hội chúng ta trở lại lại. Dương Long lắc đầu một cái, thân thể hướng về Liệt Diễm Thành cực tốc bay đi. Thiết bố sam sắc mặt không dễ nhìn, cau mày theo Dương Long bay đi. Lục đạo nói, lẽ nào này tử còn đắc tội rồi mặt khác 2 cái Nguyên Anh chân quân, người Na Y quả nhiên hung hăng lấy chết có đạo. Chúng ta có thể chờ mong một hồi cái chết của hắn. Lục đạo điều khiển tàu bay, cu nở dê hướng về Liệt Diễm Thành bay đi. Tế Âm xa xa mà theo ở phía sau, kỳ quái nói, còn có làn sóng thứ 2 người ở mai phục Hải Vô Lượng sao? Nhưng Hải Vô Lượng vì sao có thể như vậy dễ dàng thông qua thật lớn thành trì? A Lưu Hải ngón tay khép lại, đặt ở lông mày trước, phóng tầm mắt nhìn, không gặp Liệt Diễm Thành giới hạn. Liệt Diễm Thành thành gạch là một loại có thể tỏa ra ngọn lửa cùng hấp thu ngọn lửa địa cấp vật liệu hỏa diệu thạch, vô số khối hỏa diệu thạch tầng tầng sắp xếp, liên kết thành một thể thống nhất, hóa làm nguy nga ngọn lửa tường thành. Ngọn lửa tường thành dường như sống sót ngọn lửa tinh linh. Tỏa ra ngọn lửa lúc khác nào cự long phun lửa, hấp thu ngọn lửa lúc hơn hẳn phượng hoàng thôn diễm, mỗi lần hít thở hỏa diệu toàn thành, không thẹn Liệt Diễm Thành tên thật là đồ sộ ngọn lửa chi thành. Này ngươi là mới tới Liệt Diễm Thành chứ? Một đạo lanh lảnh giọng nữ khiến Lưu Hải phục hồi tinh thần lại. Túi đầu vừa nhìn, đây là một vị thanh xuân xinh đẹp mùa y 6, mùa y 3 y tuổi nữ hải, mái tóc màu đo rực phi thường mắt sáng, toàn thân màu đỏ sẫm trang phục, vai, phúc cùng đầu gối đều là điều khác, lộ ra da thịt trắng như tuyết, thanh xuân mỹ lệ, hoạt bát nhảy lên. Chào ngươi, ta xác thực là lần đầu tiên tới. Lưu Hải cười cợt. Âu ngươi là tờ lê na nở dê, âm thanh phi thường lanh lảnh, dường như dòng suối dòng nước chảy xiết va chạm đá của âm thanh. Đúng, Lưu Hải gật gù. Đỡ lơ một chút liền có thể nhìn ra rồi ta tên Yên Thủy có muốn hay không ta mang ngươi thăm một chút liệt diễm thành. Nữ hải con mắt vụt sáng, đưa tay phải ra. Lưu Hải nhẹ nhàng nắm một hồi, nói, xin chào, ta tên Hải Vô Lượng, tham quan liền không cần, ta đã tìm tơ y người địa phương. Ngươi chính là cái kia truyền vào trong Hải Vô Lượng. Yên Thủy hồn nhiên không chú ý Lưu Hải đáp lời, phi thường khiếp sợ mở miệng. Ồ, ta rất nổi danh. Lưu Hải nhíu nhíu mày. Đúng vậy ngươi, nhưng là đại danh nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Yên Thủy tò mò vỗ vô bờ vai của hắn. Lưu Hải hơi nhướng mày, cho mặt sau hai người một cái ánh mắt. Được, lần sau hữu duyên lại tán gẫu. Lưu Hải cùng Nhậm Chu Phỉ, Nhậm Chu Âu ba người bước nhanh liên thiểm, dĩ nhiên tiến vào trong thành, biến mất không còn tăm hơi. Yên Thủy nhìn Hải Vô Lượng chạy mất tăm, chân mày cong cong, điêm sách trong tay túi chứa đồ, cười nói, chỉ đến như thế nào đó trên một con đường, Lưu Hải ba người hiện ra bóng người. Mèo trắng bỗng nhảy đến Lưu Hải trên bả vai, bĩu môi nói, ngươi thật ngốc, ga đồ vật không còn còn không biết ma bảo bảo cất giấu trong túi tiền, ha ha cười nói, bảo bảo đều nhìn thấy nhưng bảo bảo chính là không. Lưu Hải sững sờ, đưa tay tới eo lưng một màn, nhưng sờ soạn cái không, hắn túi chứa đồ không gặp thực cái này, túi chứa đồ chỉ là làm dáng một chút, hắn thứ tốt đều đặt ở Vô Lượng trong thế giới, lên, cái này túi chứa đồ vẫn là hắn từ tân thủ thôn mang ra đến con kia, kỷ niệm ý nghĩa so, với giá trị bản thân trọng yếu nhiều lắm. Lưu Hải khẽ mỉm cười, không sao, túi đựng đồ kia bị ta luyện hóa, nan ở dê muốn xử lý, cũng không dễ dàng game online chi tiêu giao tiền ma.